đệ nhất hôn sùng, ông trùm xin tự trọng. Chương 2, hồn nhiên không biết tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhạc ngây ngẩn cả người, nam nhân này xưng hô thế này rất không đúng a nào bà. Cái gì lão bà, cái gì vợ chồng hợp pháp. Vừa rồi tùy tiện xuất ra một cái chứng minh nhân dân giả cùng hộ khẩu giả, sau đó chuyện gì khác cũng không có làm, người nam nhân này như thế nào há miệng chính là lão bà. Người ở cục dân chính không phải bất tài đấy chứ, ra giờ mạo như thế nhìn thế nào lại không ra vấn đề. Tô Nhạc nhìn xem nam nhân này, nghĩ đến đối phương đoán chừng còn muốn quấn quýt lấy mình. Nhưng đối phương lúc này lại lộ ra ngay giấy hôn thú, ôn nhu mang theo dáng tươi cười. Tô Nhạc tiểu thư, cái này giấy hôn thú cũng không phải là giả dối. Tô Nhạc nhìn xem không hiểu thấu giấy hôn thú, nhìn xem phía trên thông tin cá nhân, rõ ràng đều là của nàng. Không sai à, nàng xuất ra chính là chứng minh nhân dân giả cùng hộ khẩu giả, tại sao có thể là thật sự? Chẳng lẽ cầm nhầm, thế nhưng là không sai à, mỗi lần đi ra ngoài phỏng vấn, nàng đều dùng chứng minh nhân dân giả cùng giả hộ khẩu giả lúc nào mang theo tùy thân thật sự. Nhưng giờ phút này cái thứ trên tờ hôn thú kia, về nàng thông tin cá nhân thật sự rõ ràng tuyệt đối chuẩn xác không sai. Tô Nhạc nhìn một hồi lâu, nghĩ đến chẳng lẽ quanh năm đi bờ sông, hôm nay ướt giày. Lúc trước chuẩn bị chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu chứng minh thời điểm, không nghĩ lại dùng cho chính mình thật sự. Trời, sẽ không phải máu cho sủi xẻo như vậy chứ. Tô Nhạc cố gắng ổn định tâm tình, rất chân thành nghiêm túc nói. Kết hôn là đại sự, ta vừa rồi thật sự là bởi vì bị bạn trai làm cho đầu óc lú lẫn, mới làm ra hành vi không lý trí như vậy. Cho nên chúng ta vẫn là gặp nhau rồi nên chia tay thôi, tôi nghĩ anh cũng không hy vọng cùng một nữ nhân xa lạ cứ như vậy không hiểu nhau kết hôn với nhau chứ. Chết tiệt, đều là vì cái ông trùm ngành giải trí này, như không phải là bởi vì truy tung hắn, nơi nào quân chưa hiểu rõ đã là phụ nữ đã kết hôn rồi. Nhưng lại nam nhân giờ phút này nam nhân bộ dáng tươi cười ôn nhu dần mất đi, bày ra dáng vẻ lười biếng, không chút nào ý tứ hàm xúc nói. Ta lĩnh giấy hôn thú chẳng qua là vì ứng phó một chút người trong nhà, đối với đối tượng kết hôn không có gì khác nhau, hơn nữa cô coi như là hợp với mắt của tôi. Cho nên tôi một chút sẽ không để ý cùng cô thành vợ chồng. Tô Nhạc nghe lời của đối phương, ngạnh ở, nam tử này kết hôn là vì ứng phó với người trong nhà nên mới kết hôn, cho nên đối phương chẳng qua là tìm bia đỡ đạn, đâu quản người mình lấy là người nào. Tô Nhạc đối với nam nhân như vậy thiệt tình không dám gật bừa. Kết hôn thế nhưng chuyện chung thân đại sự, là muốn cùng nam nhân mình yêu thích sống với nhau cả đời. Thế nhưng là đối phương như thế đem hôn nhân làm trò đùa tuyệt đối không phải giống như chồng cô mà cô nghĩ. Thật sự là không có ý tứ, tôi còn muốn tìm được ý chung nhân cho mình, rất rõ ràng anh không phải, cho nên chúng ta vẫn là trong lúc cục dân chính chưa đóng cửa, lap em thủ tục ly hôn luôn. Loại chuyện này là muốn quyết đoán kết thúc miễn cho về sau sinh ra sự cố. Tô Nhạc muốn cùng nam nhân này đoạn tuyệt quan hệ, trong túi điện thoại liền kêu. Tô Nhạc lấy điện thoại di động ra, là đại tỷ thủ trưởng gọi. Tô Nhạc quay đầu, nói điện thoại với đại tỷ. Đại tỷ em còn ở bên ngoài, lập tức sẽ tới công ty. Không cần về công ty rồi, tâm tình không tốt qua đi theo chị. Tô Nhạc có chút im lặng, đại tỷ thật đúng là trước sau bá đạo như vậy, chị tâm tình không tốt muốn cô tiếp khách. Em đây bên cạnh cũng có chuyện, chờ em bên này mọi chuyện xử lý tốt rồi hãy nói. Trong điện thoại quả nhiên truyền đến tiếng hừ hừ của đại tỷ. Mà bắt đầu, chuyện của em trọng yếu, hay là chuyện của chị trọng yếu hơn? Có phải hay không lại đang theo dõi nhân vật không biết có tồn tại ông trùm giải trí kia không? Hừ, em tin tức kia đã theo lâu như vậy cũng không có được tin tức gì. Cho nên cái kia căn bản chính là một người không tồn tại. Em bây giờ lập tức tới đây cho chị đang tại trên lầu 2 của quán ba chăng sao? Tô Nhạc nguyên bản còn không thế nào để trong lòng đại tỷ lần này càn quấy, nhưng lại nghe đại tỷ trong thời gian làm việc lại đi quán ba uống rượu. Tô Nhạc lúc này ý thức được sự tình có chút không đúng. Đại tỷ gặp chuyện gì sao? Em tới đây là được rồi. Tô Nhạc thời điểm này mới chú ý tới, đại tỷ nói chuyện giọng điệu rất không đúng, chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì lớn. Tô Nhạc có chút không yên lòng rồi. Tốt, chị ngồi đấy em lập tức tới liền. Sau khi nói chuyện xong cùng đại tỷ, Tô Nhạc ánh mắt lần nữa đã rơi vào trên người của nam nhân phía sau. Đại tỷ bên kia vấn đề bề ngoài giống như có chút phiền phức mà người nam nhân này giờ phút này cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng ly hôn đấy. Tô Nhạc cảm thấy lộn xộn, cuối cùng lưu lại một số điện thoại cho đối phương, gấp vội vàng nói ra. Tôi có chút việc phải xử lý, buổi tối điện thoại cho tôi, về chuyện kết hôn nhất định phải xử lý. Chê cười, cô thế nhưng là nữ thanh niên độc thân, thanh xuân phía trước còn đang đợi chờ, tại sao có thể cùng người nam nhân không hiểu thấu kết hôn. Nói rõ xong, Tô Nhạc quay người an vị nên taxi rời đi. Nam nhân ngốc tại một chỗ trông Tô Nhạc rời đi, khóe miệng nhộn nhạo vòng nên một nụ cười nhợt nhạt. Mà nụ cười kia, làm cho người ta nhìn vào chính là biểu lộ hoàn toàn trong đó có âm mưu. Sau đó đối phương nhìn thoáng qua tờ giấy hôn thú trong tay, nét mặt biểu lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn. Cái này tiểu lão bà thật sự có điểm bề bộn a. Nói qua, đem giấy hôn thú thu vào, sau đó lại đem một tờ giấy trong túi lấy ra, vứt xuống thùng rác cách đó không xa. Mà cái chính là chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, cái này phía trên chính là đồ giả mạo của Tô Nhạc lúc nãy đưa. Nếu là Tô Nhạc ở bên cạnh tất nhiên có thể nhận ra cái này là nàng ngay từ đầu lấy ra chứng minh nhân dân giả mạo. Tô Nhạc vội vội vàng vàng đi tới quán bar thẳng đến phòng trên lầu, đẩy cửa liền thấy được chị gái của mình đang say khướt. Nhìn xem đại tỷ bộ dạng say khướt, Tô Nhạc đi tới ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là quan tâm. Đại tỷ, làm sao vậy? Đại tỷ nhưng lại là nổi danh là nữ cường nhân, bọn họ trong phòng không người nào là không nhìn sắc mặt nàng làm việc. Bất quá bây giờ đại tỷ lại có bộ dạng này, quả thực có chút không đúng, 10 phần tâm tư con gái là tổn thương. Đại tỷ Tô Tranh nhìn xem Tô Nhạc tới đây, hừ một tiếng. Còn không phải cái tên chết tiệt Dư Minh kia, đặt tiệc cưới tại khách sạn đã đặt chỗ, hắn rõ ràng như vậy còn trực tiếp bỏ đi. Tô Nhạc ngây ngần cả người, Dư Minh chính là hôn phu tương lai của chị gái cô. Đại tỷ cùng hắn là thanh mai trúc mãi, xem như mặc đã lớn lên, hai người hiện tại cũng chuẩn bị 30 rồi, hai đại lão nhân hai nhà đều mong nhanh có thể ẵm cháu, vì vậy thời gian trước bèn quyết định đầu tháng sau tổ chức tiệc cưới, nhưng bây giờ lại nghe chị gái mình nói, Tô Nhạc có chút thất thần. Anh rể chạy, chạy đi đâu, có thể hay không chị có hiểu lầm gì, cái này chuyện kết hôn đều từ miệng anh rể bây giờ làm sao có thể mất tích. Tô Tranh nghĩ đến chuyện của mình đang gấp có chút im lặng kêu to lên. Chạy, chị đã một tuần rồi không thể liên lạc với hắn, điện thoại không nghe, không có tin bao gì cả. Đi bệnh viện thì hắn lại nghỉ phép đi du lịch 10 ngày nửa tháng đều sẽ không về. Ha ha, đúng rồi, giữa trưa chị còn nhận được một bưu kiện. Nói là chị không cần tìm hắn, hắn đều muốn lẳng lặng. Đặc biệt sao đấy, hiện tại chị còn muốn lẳng lặng đây. Cách chương.